Đô thị tu chân y thánh. 562. Chương 562, nhan chân con bài chưa lật. Góc truyện audio.com. Phốc suy, mà ở thấy tình cảnh này coi như là Trần Phi cũng hơi con ngươi rụt một cái. Minh bạch đối phương đây là bị hắn làm tức giận đến chơi thật rồi. Theo sát mà chỉ thấy kỳ y phục phần phật rung động. Trong nháy mắt đủ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí leo lên cánh tay hắn tạo thành đỏ tươi văn lộ. Và lại vẫn còn trong chớp nhoáng này phóng xuất ra nóng quang thải. Phanh, phanh, quả đấm của hắn cùng nhan chân quả đấm cự ly đụng nhau hai lần. Cơ hồ là trong nháy mắt từng tầng một sóng gợn như rung động vậy tản ra. Tại nơi trong. Tam dương chân hỏa kiếm khí cùng bách chiến linh khí đan vào quấn vòng quanh. Phần phật rung động, khó có thể nhìn ra đến tột cùng ai thắng ai thua. Ở trước mặt ta khoe khoang thân thể. Nhan chân hai tròng mắt lấp lánh lóa mắt lành lạnh ánh sáng màu. Bắn thẳng đến Trần Phi. Lạnh lùng mà châm chọc thanh âm theo sát mà cấp tốc vang lên. Ở ta chiến qua cửa nội môn đệ tử nhan chân trước mặt chơi bộ này. Ngươi còn kém một ít hỏa hậu. Ở bên kia, bọn họ chiến qua cửa dựa vào thành danh chính là rèn luyện thân thể. Gần người vật lộn cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn chơi bộ này. Chẳng phải là muốn chết. Tự tìm tử lộ. Như vậy châm chọc thanh vừa dứt dưới. Hắn liền bước ra một bước. Cả người bộc phát ra làm cho bách chiến linh khí thẳng đến Trần Phi đánh tới. Theo sát mà quả đấm của hắn lại lần thứ hai rơi xuống. Lần này là kinh người vô cùng liên tục không ngừng đánh ra ba quyền. Oanh, oanh, oanh, làm lấy thân thể mạnh mẽ. Gần người cận chiến am hiểu mà nghe tiếng chiến qua cửa nội môn đệ tử. Hắn nhan chân xác xác thật thật không bôi nhọ cái loại này danh hiệu cùng xưng hào. Hắn cái này ba quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa kinh người uy thế. Mà loại trình độ đó. Chỉ sợ cũng xem như là SS. Cấp cường giả tới. Cũng phải bị thoáng cái đánh phế bỏ. Bởi vậy thấy rất mạnh. Chỉ là trong chớp mắt. Quay chung quanh ở Trần Phi trên nắm tay 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí văn lộ lại có chút run rẩy. Sau đó theo sát mà lại còn có một ít tán loạn. Lờ mờ xu thế, cái này khiến Trần Phi con ngươi trong nháy mắt không khỏi rụt một cái. Sắc mặt ngưng trọng, cái này nhan chân tuy có một ít làm hắn xem không vừa mắt. Có thể thực lực như vậy. Cũng coi như là tự hắn xuất đạo tới nay lợi hại nhất mấy cái một trong. Loại trình độ này, chỉ sợ là tầm thường luyện khí lục trọng đều so ra kém. Mà trên thực tế cũng quả thực như vậy. Làm bên kia chiến qua cửa gần trăm năm qua lấy tốc độ nhanh nhất từ tạp dịch tấn chức đến nội môn đệ tử người. Hắn nhan chân thực lực cùng với thiên phú tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thậm chí coi như là bọn họ tông môn nội tương đối vậy luyện khí lục trọng đình. Đều không cần thiết có thể đem hắn thế nào. Mà bây giờ, tiểu tử này đến tột cùng tu vi gì cảnh giới. Thật chẳng lẽ theo ta vậy, là luyện khí lục trọng. Tuy nói hắn hiện tại đem Trần Phi, đè nặng, đang đánh. Có thể hắn nhan chân trong lòng kinh dị lại thật không gì sánh được nồng nặc. Bởi vì thẳng đến lúc này, hắn lúc nãy xác thực cảm thụ được, cái này tối thiểu so với hắn tiểu 10 tuổi Trần Phi. Kỳ có thực lực, lại cư nhiên thực sự là cùng hắn không sai biệt lắm. Lực lượng ngang nhau, đính thiên cũng liền kém một đường. Quảng cáo, mà cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa nếu là bọn họ lưỡng trong lúc đó không có cái này hơn 10 tuổi chênh lệch nói. Chẳng phải là, hắn nhan chân ở trước mặt đối phương hãy cùng con kiến hôi vậy. Không khác nhau, cơ hồ là ở trong chớp nhoáng này trong lòng của hắn liền không hiểu có chút hôi ý tựa hồ. Hắn cũng không nên chiến cái này tranh vũng nước đục, có thể hiện đang nói cái gì đều đã chậm. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục, đón thêm ta vài quyền thử xem. Chỉ thấy thứ nhất thanh gầm lên. mà đang ở tiếng hét phẫn nộ rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể hắn đã mạnh hóa thành một đạo hôi mông mông bóng đen. Bạo xạ ra, theo sát mà chỉ thấy kỳ thân thể đã lần thứ hai thần tốc xuất hiện ở Trần Phi đỉnh đầu. Lúc này đây, cánh tay hắn trên tản ra lăng liệt ba động bách chiến linh khí chợt bộc phát ra làm người sợ hãi áp lực quang mang. Hồn trầm một mảnh, theo sát mà thật giống như Trần Phi trước mắt tia sáng đều bị một quyền này che lại vậy. Trong nháy mắt Trần Phi sắc mặt tựu thay đổi. Không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể thi triển ra loại này cổ quái chiêu số. Thế mà, đối mặt cái này Nhan Chân thế tiến công, hắn nhưng vẫn là cố chấp không có tiền trạch thoái nhượng. Ngược lại là hai mắt diễn hóa xuất lau một cái làm người sợ hãi đỏ đậm. Gợn sóng vẻ, viêm trì, theo sát mà chỉ thấy kỳ thần tốc nâng tay phải lên trường. Một chỉ điểm ra. Nhất thời liền có lau một cái như nham tương vậy nóng thật nhỏ quang trụ từ ngón tay hắn nhọn. Đi ra, hùng hăng đánh vào hôi mông mông, như che đẩy trước mắt tầm mắt hôi vụ trên. Theo sát mà liền có một đạo kêu rên từ hôi vụ hậu phương truyền ra. Nhưng Trần Phi mình cũng bị kế tiếp trùng kích hùng hăng bắn trúng. Bay rớt ra ngoài, oanh. Một hỗn hợp theo nóng diễm quang cùng với hôi mông mông bách chiến linh khí sóng gợn như rung động vậy. Cực kỳ cuồng bạo cùng kịch liệt quét ngang ra. Theo sát cùng tại nơi mọi người trong tầm nhìn. Hai người kia dưới chân nguyên bản cũng đã triệt để đổ nát chủ chiến đài. Khu vực lúc này càng muốn bị lưu tinh đập trúng vậy. Thật sâu sụp đổ xuống tới. Lộ ra mấy kích thước không đồng nhất đen nhánh hố sâu. Yên vụ tràn ngập, đến mức bị đánh bay rớt ra ngoài Trần Phi. Còn lại là thân thể chấn động mạnh một cái. Bàn chân đủ trên mặt đất trà sát ra 7-8 mét sâu vết. Lúc này mới từ từ ổn xuống tới. Hắn mâu quang nhìn chằm chằm cách đó không xa sắc mặt dị thường xấu xí. Ngón tay tích lạc theo tiên huyết Nhan Chân. Tự lẩm bẩm, đây là luyện khí lục trọng lực lượng sao? Là thật lợi hại, bất quá, ngược lại cũng ở dự đánh giá bên trong. Cái này lại còn khi hắn dự đánh giá trong phạm vi. Mà Nhan Chân dù chưa bị đánh bay, lui về phía sau 7-8 mét xa. Có thể ngón tay hắn lại bị Trần Phi một cái viêm chỉ tới một cái xuyên thùng. Tiên huyết nhễ nhại, vì vậy hắn bây giờ sắc mặt dị thường xấu xí. Trong ánh mắt hiền hiện ra nồng nặc âm trầm. Ta thừa nhận, ta trước là có chút coi khinh ngươi. Theo sát mà, chỉ thấy kỳ hai mắt nhãn thần băng hàn tập trung vào Trần Phi. Sau đó lại đột ngột vô cùng nở nụ cười. Thập phần quỷ dị, bất quá, luyện khí ngũ trọng đỉnh thủy chung là luyện khí ngũ trọng đỉnh. Ngươi coi như thế nào đi nữa thủ đoạn thái quá. Cũng không có khả năng vượt qua cái này giới tuyến trong lúc đó khoảng cách. Nghe được theo Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi vì lóe lóe. Cái gì? Luyện khí ngũ trọng đỉnh. Mà đang ở Nhan Chân câu nói kia nói ra khỏi miệng. Ở đây đông đảo mọi người cảm giác không rõ vì vậy lúc. Lưu đầu mùa đông lại cực kỳ đột ngột. Cũng cực kỳ đáng chú ý sắc mặt sợ hãi theo. Kinh dị lên tiếng. Bởi vì hắn đương nhiên biết Nhan Chân trong miệng luyện khí ngũ trọng. Ý vị như thế nào? Nhưng vấn đề là hiện tại Trần Phi đều đã cùng Nhan Chân chiến đến loại trình độ đó. Làm sao có thể vẻn vẹn là luyện khí ngũ trọng đỉnh? Cái đó và hắn dĩ vãng trong lòng khái niệm hoàn toàn không hợp. Thay lời khác mà nói, luyện khí ngũ trọng đỉnh sẽ không có lợi hại như vậy đi. Không nghĩ tới vẫn bị hắn cho xem thấu a, Trần Phi con ngươi thật sâu nhìn Nhan Chân liếc mắt. Cũng không nghĩ tới hắn đều đã có thể ẩn tàng rồi. Lại còn là bị xem thấu. Nhưng theo sát mà chỉ thấy kỳ đem chút chuyện nhỏ này mà ném sau ót không để ý. Đen kịt hai tròng mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Nói, được rồi, tiếp tục đi. Chúng ta không phải là còn không có chia ra thắng bại sao? Nói đến đây chỉ thấy Kỳ bỗng nhiên một trầu. Giọng nói chợt vắng lặng mấy phần. Nói, mặt khác, còn là đem ngươi con bài chưa lật lấy ra đi. Nếu không, chỉ là thế này chỉ sợ ngươi không làm gì được ta. Nghe vậy Nhan Chân hai tròng mắt nhịn không được rụt một cái. Xẹt qua tùm hàn ý. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng chưa lại đúng Trần Phi nói có trào phúng. Bởi vì đi ngang qua vừa rồi lần giao thủ cùng va chạm sau. Hắn quả thực đã cảm thụ được. Trần Phi thực lực có chút vượt qua trước hắn dự liệu. Cho dù là hắn Nhan Chân, nếu không mượn lá bài tẩy nói, chỉ sợ cũng quả thực không có biện pháp làm gì được đối phương. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Kỳ con ngươi tùm lóe lóe. Sau đó thứ năm chỉ chẳng biết lúc nào không ngờ đưa tới cần cổ. Đem đeo ở trên đó viên châu hạng liên gỡ xuống. Ngón cái nhắm ngay viên châu một ừ. Ken két một tiếng. Hắn cư nhiên trực tiếp đem viên kia châu hạng liên cho ấn nát. Sau đó một đuôi chỉ lớn nhỏ lam quang êm dịu cuộn đi ra. Đó là, nhìn Nhan Chân trong tay lam quang. Trần Phi mâu quang co rụt lại. Chỉ thấy ước đuôi chỉ lớn nhỏ lam quang. Nhìn kỹ, đúng là một xanh thảm thần kỳ bảo châu. Bảo châu đang bị Nhan Chân từ viên châu hạng liên trong lấy ra sau. Nhất thời dần dần đón gió mà phồng. Thẳng đến phồng tới 2/3 cái đại quả đấm nhỏ như vậy thể tích lúc. Mới từ từ bình ổn chấn định lại. Bất quá Trần Phi sở quan tâm. Xem trọng cũng không phải điểm này. Mà là tự thần kỳ bảo châu nội chậm rãi tản ra kinh người hàn khí. Thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều tốt giống như chậm rãi bị kỳ đông lạnh ở, ngưng kết thành một chút huyền ở giữa không trung bông tuyết. Quảng cáo, ha ha, theo sát mà chỉ thấy Nhan Chân quỷ dị nở nụ cười. Còn người chết nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng nói tùm, có thể ép ta vận dụng cái này cấp đông lạnh châu. Người ngày hôm nay coi như thua, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Oanh, làm Kỳ thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Kỳ trong lòng bàn tay 2/3 cái quả đấm lớn nhỏ thể tích xanh thẳm bảo châu. Nhất thời Kỳ sáng bóng như ngọc mặt ngoài bộc phát ra lành lạnh ba động. Băng hàn triệt cốt, quanh mình nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất là đi tới băng thiên tuyết địa thế giới. Rét lạnh kia, nhiệt độ kia, mọi người tại đây đều sợ ngây người. Bị lạnh đến lạnh run, ừng ực, trung phẩm pháp khí, lưu đầu mùa đông gian nan nuốt hớp nước miếng. Thần sắc có chút quỷ dị, những người khác có thể không biết xanh thẳm. Cấp đông lạnh châu, là cái gì? Có thể hắn lưu đầu mùa đông thân là một gã luyện khí tứ trọng đỉnh luyện khí sĩ. Lại sao có thể không biết ni? Chấm chấm, nếu như nói, hạ phẩm pháp khí nói như vậy, là đúng ứng với bọn họ loại này luyện khí trung kỳ tầng thứ nói. Trung phẩm pháp khí, đó là nói như vậy đối ứng luyện khí hậu kỳ, cũng chính là luyện khí thất trọng đến cửu trọng đại viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được vật ấy chân quý bao nhiêu không? Rất cường đại, dù sao. Nói như vậy luyện khí hậu kỳ cường giả mới có tư cách kiềm giữ trung phẩm pháp khí. Không có thể như vậy tùy tiện cái gì luyện khí lục trọng có thể lộng lấy được. Mà trừ hắn ra, mọi người tại đây tuy rằng không biết cấp đông lạnh châu đến tột cùng cái gì đường về. Có thể quanh mình trong nháy mắt giảm xuống chừng 10 độ không ngừng nhiệt độ. Quỷ dị này biến hóa, cũng còn là ngay tức khắc làm bọn hắn ý thức được. Xanh thẳm hạt châu sợ rằng cũng không phải cái gì bình thường vật. Thậm chí vả lại thoạt nhìn, còn giống như là Nhan Chân quái vật kia con bài chưa lật a, trung phẩm pháp khí. Đứng ở đổ nát chủ trên chiến đài Trần Phi mâu quang chăm chú nhìn chăm chú vào Nhan Chân trong lòng bàn tay cấp đông lạnh châu. Không khỏi nhãn thần ở chỗ sâu trong đều có chút lóe lên. Hiển nhiên, coi như là hắn. Cũng đều có chút ngoài ý muốn đối phương cư nhiên có thể xuất ra loại bảo vật này đến. Lấy thực lực của hắn, Lại hợp với cái này trung phẩm pháp khí. Chỉ sợ cũng xem như là đối mặt luyện khí lục trọng đỉnh cường giả. Cũng có thể dễ dàng đứng ở bất bại chi địa đi. Cái này không nghĩ tới tên này cư nhiên có thể xuất ra loại vật này. Thật đúng là con bài chưa lật a. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.